Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1077, bí thuật cấm kỵ. Mạnh Thiên Chính, dị vực Chí Tôn trong giọng nói tràn đầy không thể tin tưởng. Bởi vì ngay tại vừa rồi Mạnh Thiên Chính ở ngay trước mặt bọn họ. Một bàn tay đem một vị dị vực Chí Tôn chụp thành bùn máu. Cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Người đột phá tầng kia bình chướng. Cũng có dị vực cường giả đỉnh cao lời nói có chút đắng chát. Nghĩ đến càng nhiều chỗ xa hơn. Làm sao có thể? Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến tình trạng như vậy. Làm sao có thể đánh vỡ nhân đạo lĩnh vực tầng bình phong kia? Có cùng Mạnh Thiên Chính giao thủ qua dị vực Chí Tôn cảm thấy khó mà tin tưởng. Đồng thời trong lòng có một loại cảm giác mất mát to lớn. Trước đó Mạnh Thiên Chính liền đã để bọn hắn cực kỳ thống khổ. Khó mà đối kháng, mà bây giờ vị này đã từng cùng bọn hắn đặt song song tồn tại đã vượt qua tầng kia lĩnh vực. Không có cái gì không thể nào. Mạnh Thiên Chính thanh âm chính đang nhanh chóng tiếp cận vùng này. Trước đó hắn còn vô cùng xa xôi. Nhưng chỉ vẻn vẹn là mấy hơi thở. Hắn liền đã vượt qua ngàn vạn dặm khoảng cách. Hiện lên ở trên đầu thành. Đem một vị còn chưa kịp rút lui dị vực Chí Tôn một trưởng trục thành cho tàn. Đến tận đây dị vực đại quân triệt để xác định. Vị này đáng sợ nhân vật đã chân chân chính chính đạt tới chân tiên lĩnh vực. Hắn đã kinh thiên hạ vô địch. Không có người có thể cùng hắn đối kháng chính diện. Ô, bi thương tiếng kèn ở trong thiên địa vang lên. Đây là tín hiệu rút lui. Dị vực đại quân nối thành một mảnh. Muốn rời khỏi. Nhưng khi bọn hắn rút lui đến một nửa thời điểm, thình lình phát hiện Mạnh Thiên Chính hóa là một đạo lưu quang. Vượt qua vô tận khoảng cách, ra hiện tại phía sau bọn họ, hắn chỉ có một người đứng ở nơi đó, mà hắn đối diện là dị vực ngàn vạn đại quân. Hắn một người cắt đứt dị vực đại quân đường lui, hắn không có bao nhiêu ngôn ngữ, liền như thế đứng lẳng lặng, nhưng là giờ này khắc này cũng đã là bá đạo nhất nhất vì tuyệt luân thủ đoạn. Biên quan đông đảo chính là cho đến lúc này mới phản ứng được. Nhìn qua cái kia một tôn đã trở lại thanh niên trạng thái. Ở vào nhất vì hoàng kim tuế nguyệt Mạnh Thiên Chính. Nhìn xem cái kia bị một người ngăn cản ngàn vạn dị vực đại quân bộc phát ra chấn thiên động địa. Tiếng hoan hô, đại trưởng lão, mạnh tiền bối, vô địch. Chúng ta cửu thiên thập địa cuối cùng có thuộc về mình chân tiên. Nguyên rủa bị đánh vỡ. Già một đời nhà vô địch lệ nóng doanh tròng. Cho dù sắc mặt trắng bệch, vết máu ở khóe miệng vẫn không có bị lau, nhưng giờ này khắc này y nguyên vô cùng kích động, hưng phấn cùng tự hào. Cái kia so cửu thiên thập địa xuất hiện tiên vương cấp nhân vật khác còn muốn để cho bọn họ tới hưng phấn. Vô luận tiên vương cường hãn cỡ nào cùng bá đạo, chung quy là bên trên một kỷ nguyên tàn lưu lại nhân vật. Nếu là kỷ nguyên này không thể đản sinh ra đại tân sinh tiếp nhận người, cho dù có chút tiên vương tại, kỷ nguyên này y nguyên sẽ đi vào tiên cổ theo gót. Mà tình huống bây giờ cải biến, người làm sao lại đánh vỡ bình chướng, đồng thời y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, người giới rõ ràng đã hư hại. Ta giới khởi nguyên cổ khí cũng ở nơi đây. Cho dù đánh vỡ bình chướng, cũng là thành vì ta giới bất hủ giả a. Tại sao lại thành vì một vị không thiếu sót chân tiên? Dị vực Chí Tôn cấp bậc nhân vật bi phẫn kêu to khó có thể lý giải được. Mà Mạnh Thiên Chính có chút có thể lý giải hắn tình trạng. Nếu không là hắn cuối cùng độ kiếp xuất hiện đến một con đáng sợ màu đen chim chóc. Hắn cũng không có cách nào thành vì một vị chân chính không thiếu sót chân tiên. Nhưng không có cái gì nếu. Hiện tại hắn chính là một vị không thú vị chân tiên. Sừng sững tại giữa phiến thiên địa này. Không người có thể địch. Biên quan nhiều như vậy thời gian chảy ra máu. Tất nhiên phải có tương ứng nhân vật đến hoàn lại. ta nói để các ngươi rời đi sao? Đã lại tới đây liền phải bỏ ra cái giá tương ứng. Hôm nay ai cũng đi không được. Cùng dị vực ngàn vạn đại quân so ra, Mạnh Thiên Chính thân hình lộ ra đơn bạc mà yếu ớt. Khi hắn đứng tại cái kia một mảnh kim sắc trên sa mạc phương lúc, dị vực ngàn vạn đại quân lại đồng thời dừng bước. Dị vực đại quân đều cảm thấy một loại như vực sâu biển lớn giống như uy áp, để bọn hắn không có cách nào tiến lên. Tu vi tại chí tôn cấp độ trở xuống dị vực đại quân như là gặp được gió ruộng lúa mạch. Toàn bộ đổ xuống, không chịu nổi uy thế như vậy. Lực lượng kinh khủng kia hô hấp ở giữa liền để mấy triệu đại quân ngược lại nằm trên mặt đất. Chỉ có chút ít mấy vị nhân vật có thể miễn cưỡng trèo trống, nhưng cũng cực kỳ khó chịu, khóe miệng đều tại chảy máu. Oanh, uy nghiêm đáng sợ tiến một bước tràn ngập, để phiến thiên địa này đều che phủ tại đáng sợ áp lực phía dưới. Một đoàn lại một đoàn huyết hoa nổ tung, kia là không chịu nổi Mạnh Thiên Chính uy áp dị vực đại quân. Không, dị vực chí tôn phát ra thê lương kêu to, hắn ngoan cường chống cự, không muốn quỳ ăn vào. Đi qua gồng hắn đặt song song đối thủ, đột nhiên bao trùm tại đỉnh đầu của hắn, thì để hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Nhưng hắn căn bản không ngăn cản được, thậm chí bởi vì quá đáng tại chống cự kịch liệt, bắp chân phát ra giòn vang, sau đó phịch một tiếng đoạn vì hai mảnh, xương cột sống cũng phát ra cây trúc giống nhau bạo hưởng. Sau đó tại lốp bốp trong thanh âm, hắn trực tiếp sụi lơ thành một bãi thịt nát, nằm trên mặt đất, lại cũng vô lực giãy giụa. Dị vực, thế giới thụ tán cây, chín đám hồn đăng thật nhanh lấp lánh. Sau đó trong đó có hai ngọn bộp một tiếng bạo liệt, trực tiếp dập tắt. Một vị bất hủ chi vương vẻ mặt nghiêm túc, một chút đứng dậy. Bất hủ chi vương uy nghiêm tràn ngập tại toàn bộ thế giới thụ tán cây. Tỉnh lại cái khác bất hủ chi vương, xảy ra chuyện. Hô hấp ở giữa liền có 8 đám bóng tối tại thế giới thụ trên tán cây ngưng tụ. Không cần quá nhiều nhắc nhở, bọn hắn đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía cái kia không ngừng dao động đèn đuốc. Kia là dị vực đại quân xuất chinh trước đó 9 vị trí tôn lưu lại hồn đăng. Nguyên bản bọn hắn căn bản không có tư cách xếp đặt ở đây. Nhưng bởi vì cửu thiên thập địa đột nhiên xuất hiện không biết tên lực lượng, vì khảo thí, vì hiểu rõ cửu thiên thập địa đại khái tình huống, tại bất hủ giả không có cách nào xuất động công kích tình huống dưới, dị vực bất hủ chi vương trực tiếp điều động nhiều vị dị vực đế tộc chí tôn trước đi dò xét. Bọn hắn nếu là có thể sống sót, đồng thời bình định cửu thiên thập địa, đó là đương nhiên là trước nay chưa từng có chuyện may mắn. Bọn hắn nếu là chết đi, đối với dị vực đến nói cũng không phải tổn thất quá lớn. Yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một chút lần này có thể có được dạng gì tin tức. 8 vị bất hủ chi vương lạnh lùng nhìn chằm cái kia 7 ngọn hồn đăng. Sau một khắc cái kia 7 ngọn hồn đăng đồng thời dập tắt. Đông đảo bất hủ chi vương trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ, nhưng không khí không hiểu lạnh 3 phần. Mà tại cửu thiên thập địa, Mạnh Thiên Chính thu hồi tràn đầy máu tươi bàn tay, trước mặt kim sắc sa mạc đã bị triệt để nhuộm thành huyết sắc. Một đầu lao nhanh gào thét huyết hà ở giữa phiến thiên địa này chảy xuôi, vô số oan hồn ở trong đó phát ra thê lương gào thét. Dị vực ngàn vạn đại quân, diệt. Mạnh Thiên Chính trên mặt lộ ra mỉm cười, trở lại nhìn về phía biên quan phía trên vô số tướng sĩ. Lúc này, vô số tướng sĩ đã tại hoan hô, tiếng gầm gừ chấn thiên động địa. Hắn đang chuẩn bị trở về biên quan, đi nghênh đón trận này long trọng thắng lợi cùng hoan hô. Lông mày đột nhiên nhíu một cái. Tiếng vang nhìn về phía cái kia vô biên huyết hà, 8 vị bị hắn chụp thành bùn máu dị vực đế tộc chí tôn trong cơ thể đột nhiên có từng điểm máu tươi chảy xuôi, ngưng tụ thành một đoàn lưu quang, mà biên quan phía trên, vị kia bị hắn một chưởng đập nát dị vực đế tộc chí tôn trong cơ thể đồng dạng có từng điểm huyết quang nở rộ. Quang mang kia sáng tỏ nhưng cũng không hiển chướng mắt. Mạnh Thiên Chính một chưởng đánh ra, cái kia ẩn chứa chân tiên cấp bậc pháp tắc cùng áo nghĩa lực lượng nhưng không có chạm đến cái kia. Chín đám máu tươi, bất hủ chi vương đã từng huyết mạch lạc ấn. Mạnh Thiên Chính phát giác cái kia chín đám máu tươi, lực lượng bản nguyên, nhưng không có biện pháp công kích đến bọn hắn. Hướng trên đỉnh đầu Thiên Uyên cũng không có phản ứng, vẫn ở nơi đó lẳng lặng chuyển động, không phải tính công kích lực lượng, thậm chí tại lực lượng kích thích không có đạt được chân tiên cấp độ. Sở dĩ không có cách nào bị Thiên Uyên phát giác, nhưng trong đó nội bộ lại ẩn chứa một tia bất hủ chi vương bất diệt lạc ấn. Không có cách nào bị ta ma diệt, đây là dị vực bất hủ chi vương thủ bút. Hắn muốn làm gì? Mạnh Thiên Chính lại một lần nữa xuất thủ. Hai tay đều có hỗn độn khí dâng trào. Cái kia chín đám tụ tập cùng một chỗ huyết sắc quang mang lần này bị hắn đánh tan. Nhưng rất nhanh lại một lần nữa khép lại. Chín đám sáng tỏ lạc ấn dung hợp làm một thể. Chín vị bất hủ chi vương lực lượng hoàn mỹ hợp nhất. Quang mang kia lập tức hừng hực đứng lên. Sau đó lại sáng đến đỉnh phong nhất thời điểm một chút nổ tung. Hình thành đầy trời điểm sáng, nhưng vô số nhỏ bé điểm sáng lại có một loại đặc thù liên hệ. Cái kia nổ tung quang giống như tạo thành một loại to lớn trong suốt tính chất màn sân khấu. Phía trên vô số điểm nhỏ là cái kia màn sân khấu tô điểm. Cái kia vô số điểm sáng từ vòm trời phía trên rơi xuống. Vẩy khắp kim sắc sa mạc mỗi một cái góc, thậm chí lan tràn đến biên quan, chảy xuôi đến cửu thiên thập địa, cả phiến thiên địa đều giống như hạ một trận tinh tế dày đặc quang vũ. Biên quan đông đảo hàng thế có chút mờ mịt nhìn xem một màn này. Cái kia quang vũ chiếu xuống trên người của bọn hắn, cũng không có cho bọn hắn tạo thành chút nào thương thế. Cái kia hoa mỹ tràng cảnh tựa như là tại cho cửu thiên thập địa thắng lợi tiến hành chúc mừng. Né tránh, cửu thiên thập địa thống lĩnh có người bản năng cảm thấy không đúng. Muốn tránh né, nhưng phát hiện này chút ít quang vũ bao phủ cả phiến thiên địa. Không có một cái góc chết, sở hữu khu vực đều che phủ. Bọn hắn hốt hoảng né tránh, nhưng căn bản không có nơi hẻo lánh có thể ẩn núp. Mà lại cái kia nổ tan ra quang vũ tốc độ cực nhanh. Vẻn vẹn mấy hơi thở, liền đem toàn bộ biên quan che phủ ở bên trong, thậm chí còn không ngừng lan tràn, hướng phía cửu thiên thập địa, hướng phía 3000 đạo châu phủ tới. Cái kia màn sáng che phủ một phiến khu vực, liền có đủ loại trang cảnh cùng tin tức nổi lên. Tất cả đều là cái kia một phiến khu vực. Trong một khoảng thời gian phát sinh tràng cảnh, là vừa rồi cảnh tượng, nó lại hiện ra, nơi đó còn có ta. Ta vừa mới là ở chỗ này. Các ngươi nhìn, chính là vừa rồi tràng cảnh. Cửu thiên tướng sĩ kinh ngạc nói, đây là làm cái gì? Dị vực muốn làm gì? Rất nhiều người đều cảm thấy không thích hợp, nhưng không có thời gian cùng năng lực phản ứng. Cái kia ánh sáng sáng tỏ màn trong nháy mắt liền đem bọn hắn đủ khả năng nhìn thấy sở hữu khu vực đều che phủ, một trận lại từng tràng cảnh nổi lên. Mạnh tiền bối, dị vực đây là muốn làm cái gì? Nó đến cùng tại mưu đồ cái gì? Rất nhiều người nhìn về phía tại kim sắc trên sa mạc phương Mạnh Thiên Chính. Mà Mạnh Thiên Chính trao mày. Nhiều lần nếm thử muốn đem cái kia màn sáng xé thành mảnh nhỏ lại thất bại về sau. Cuối cùng là thở dài một hơi. Đối với biên quan đông đảo tướng sĩ nói, nếu là ta suy tính không có sai, đây là một môn vô thượng thần thuật, là dị vực nhiều vị bất hủ chi vương liên thủ thi triển đi ra khủng bố thần thông. Chuyên môn nhằm vào ta giới. Cái gì? Vừa mới còn lâm vào trong vui sướng biên quan đông đảo tướng sĩ lập tức bất an. Nhìn qua gian kia cả phiến thiên địa, đem tất cả mọi người đều che phủ màn sáng. Có chút khẩn trương mà hỏi, cái kia sẽ tạo thành dạng gì hậu quả? Chúng ta đều sẽ chết sao? Sẽ không, ta trước đó đã nói qua, nó không ẩn chứa bất kỳ tính sát thương lực lượng, bằng không thì cũng sẽ không vòng qua Thiên Uyên kiểm trắc. Rất nhiều người thở dài một hơi, lại phát hiện Mạnh Thiên Chính sắc mặt y nguyên ngưng trọng, thậm chí còn hơi có chút bi thương. Có vị thống lĩnh thấp thỏm mà hỏi, cái kia thần thông như vậy đến cùng có hiệu quả như thế nào? Trọn vẹn chết đi 9 vị dị vực đế tộc chí tôn. Từ 9 vị bất hủ chi vương lạc ấn chủ đạo bảo phát đi ra thần thông. Xem xét liền không đơn giản. Cho dù hiện tại cửu thiên thập địa bất luận một vị nào tướng sĩ trên thân đều không có vết thương, nhưng rất nhiều lòng người bên trong vẫn là bất an, là thấp thỏm, sẽ có cái gì ẩn tính tổn thương sao? Để chúng ta không có cách nào đột phá, hoặc là nói tại ngày sau bộc phát, để chúng ta vẫn lạc. Bất hủ chi vương thần thông quá mức tại quỷ dị, nhất là như thế hoa mỹ sắc thái hiệu quả, thấy thế nào đều không giống như là một cái đơn giản vô hiệu thần thông. Đây chơi trang cảnh còn tại hiển hiện, kia là cái kia vòng thần thông duy nhất hiệu quả, nó không có bất luận cái gì tính sát thương hiệu quả. Sẽ chỉ là ấn phiến thiên địa này sở hữu tràng cảnh, đem cả phiến thiên địa đều che phủ, đem cửu thiên thập địa tình huống hoàn chỉnh in dấu xuống tới. Mạnh Thiên Chính có một ít bi thương nói, nhưng rất nhiều người không thể lý giải lời của hắn, ngược lại cau mày hỏi, chỉ có hiệu quả như vậy sao? Cái kia cùng bọn hắn trong tưởng tượng nhiều vị bất hủ chi vương liên thủ thi triển đi ra bí thuật cấm kỵ không quá tương xứng. Mạnh Thiên Chính lắc đầu, đã lười trả lời. Hắn ngắm nhìn phiến thiên địa này, phí công làm lấy trở ngại động tác, nhưng không làm nên chuyện gì. Dựa vào hắn chân tiên cấp bậc thần thông không có cách nào ma diệt cái kia bất hủ chi vương lạc ấn. Mặc dù cái kia một sợi lực lượng thấp, nhưng ẩn chứa trong đó bất hủ chi vương đặc hữu ý chí, để hắn không có cách nào đánh tan, về sau một lát lại sẽ một lần nữa ngưng tụ. Có cửu thiên thập địa thống lĩnh trầm tư một lát, nhìn qua cái kia không ngừng lan tràn, hướng về 3000 đạo châu, hướng về 9 thậm chí trên 9 tầng trời lan tràn màn sáng. Giờ khắc này hắn nhớ tới trước đó lời đồn đại, nhớ tới truyền bá rất rộng 4 vị khôi phục tiên vương chỉ là tiên vương chấp niệm cái kia một cái. Lời đồn, có chút hoảng sợ nói, không đúng, đây là dị vực đang thử thăm dò ta giới hư thực. Lấy hiện tại cửu thiên thập địa hư nhược tình trạng, một khi để dị vực biết hư thực, nghênh đón cửu thiên thập địa liền sẽ là thảm liệt đả kích. Lại nhìn về phía kim sắc sa mạc trung tâm, Mạnh Thiên Chính đã hóa vì một đoàn lưu quang, phóng lên 9 tầng trời phía trên, chân tiên cấp bậc độn quang thiên hạ không người có thể địch. Chỉ là mấy cái ý niệm hắn liền đã tới cửu thiên đỉnh phong. Sắp chạm đến trên 9 tầng trời, mà cái kia đạm bạc màn sáng tốc độ thậm chí so Mạnh Thiên Chính nhanh hơn. Đã khó khăn lắm chạm tới cửu thiên biên giới, tiếp xúc đến cái kia mấy triệu chính tại điên cuồng công kích trên 9 tầng trời nhân vật. Mạnh Thiên Chính cũng là ngẩn ngơ, có chút không rõ ràng tình trạng, nhưng hắn thần niệm hướng xuống quét qua, nháy mắt liền hiểu tình huống. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên rất khó coi, mà liền tại hắn do dự giờ khắc này, cái kia màn sáng đã đem cái này mấy triệu mờ mịt tu sĩ bao phủ. Một màn lại một màn trang cảnh tại cái kia màn sáng bên trong hiển hiện. 4 vị tiên vương đều là giả, bọn hắn chỉ là chấp niệm, giết trên 9 tầng trời, lấy đi tiên kinh. Giờ khắc này vất vả từ tử kiếp sống sót Mạnh Thiên Chính cảm thấy đáy lòng có chút phát lạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan.